Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534. Tạo hóa thành Phật đan. Sau đó thời gian, Từ Hạo Thiên lại hỏi thăm một chút hắn quan tâm hỏi đề. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, liền tuyên bố tan triều. Về phần Hình Thiên thì bởi Lưu Bá Ôn đi an bài, tự nhiên không cần hắn đi quan tâm. Bây giờ, Hạo Thiên Thánh Đình Lưu Bá Ôn mặc dù không phải là văn thần đứng đầu, nhưng hắn thường xuyên đi theo Từ Hạo Thiên đánh đông dẹp bắc. Từ Hạo Thiên cần phải làm gì, hắn đều sẽ làm đến vững vàng ổn thỏa. Mà trong nước lấy Tỷ Can cầm đầu văn thần, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha làm phụ, ba người dưới sự liên thủ, Hạo Thiên Thánh Đình tự nhiên sẽ phát triển không ngừng, cao hơn một tầng lầu. Trở lại mới xây thánh đế trong cung, Từ Hạo Thiên ôm Bạch Tố Trinh đi vào trong phòng ngủ. Yên tĩnh tức giận làm cho hai người dần dần ý loạn tình mê dâng lên. Bệ hạ, Từ Hạo Thiên thấy vậy, không hề do dự cúi người thì làm. Vu Sơn sau khi mây mưa, Bạch Tố Trinh thỏa mãn thiếp đi. Từ Hạo Thiên lại lười biếng nằm ở trên giường tra xét may mắn thương thành. Hắn quyết định hối đoái một loại có thể làm cho Phật môn đệ tử gia tăng tu vi đan dược. Tốt nhất là có thể khiến người ta trực tiếp đột phá kim tiên cảnh. Như thế, thủ hạ của hắn lập tức liền sẽ có được 18 tôn kim tiên cảnh La Hán tới. Không tệ, hắn dự định vun trồng thập bát La Hán. 18 tôn kim tiên cảnh La Hán, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mụ nội nó, 90 tỷ may mắn giá trị có thể đổi bao nhiêu chí bảo. Đan dược a, Từ Hạo Thiên một mặt tự mình lẩm bẩm, một mặt tại trong thương thành lật xem. Đánh lui yêu tộc về sau, Từ Hạo Thiên thu phục mất đất hơn 500 tòa thành trấn, đang giải cứu dân chúng đồng thời, thu hàng may mắn giá trị càng làm cho hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt. 90 tỷ may mắn giá trị để cho hắn trở thành nhà giàu mới nổi. Muốn làm sao tiêu xài, liền làm sao tiêu xài. Cửu khúc linh thần đan thiên giai hạ phẩm, tăng vận thành Phật đan thiên giai thiên phẩm, rơi tìm đan, tạo hóa thành Phật đan thiên giai thiên phẩm đan dược. 500 triệu may mắn giá trị một khỏa. Viên thuốc này có hiệu quả, không những có thể để cho người ta có thể cấp tốc đột phá kim tiên cảnh, càng là đối với ngày sau tiến một bước đột phá chưa bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có tăng phúc tác dụng. Đan dược này rất không tệ, đã giải quyết tăng tiến tu vi nan đề, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chưa nói, liền nó, Từ Hạo Thiên trong lòng nghị định, liền ôm Bạch Tố Trinh rất mau tiến vào mộng đẹp. Hàng Long, Phục Hổ chờ thập bát La Hán tham kiến bệ hạ. Ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên tại thượng thư trong phòng triệu kiến thập bát La Hán tăng, mà ở trước mặt hắn bàn gắn đã chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 18 con lớn chừng quả đấm ngọc hạp. Các người thập bát La Hán đã tìm nơi nương tựa trẫm có một đoạn thời gian, trong lúc biểu hiện cũng làm cho trẫm rất là cảm động. Bởi vậy, trẫm quyết định ban cho các ngươi trọng bảo, để cho các ngươi tu vi tăng vọt. Từ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt trang túc thập bát La Hán, mỉm cười nói, bệ hạ, ngài là nói muốn trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi. Cái này, đây là thật sao? Phục Hổ La Hán làm thập bát La Hán đại biểu, tự nhiên là muốn đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, toàn thân rung động, trong lời nói càng là tràn đầy không dám tin. Tự nhiên là thật, chấm thân là thành đế làm sao lại nói dối. Từ Hạo Thiên giả bộ tức giận nói, bệ hạ, tiểu tăng không phải là ý đó. Thật sự là, tốt, chấm minh bạch các ngươi ý tứ. Không cần giải thích. Nơi này có 18 khỏa thiên giai thiên phẩm tạo hóa thành Phật đan các. Ngươi 18 người cầm ăn vào, thành tựu kim tiên cảnh không nói chơi. Từ Hạo Thiên cắt đứt Phục Hổ lời nói, đồng thời cầm tạo hóa thành Phật đan ban thưởng. Thập Bát La Hán là một mặt mộng bức rời đi thượng thư phòng. Chạy, trên tay mỗi người đều nắm thật chặt một cái bạch ngọc ngọc hạp. Nhìn xem rời đi Thập Bát La Hán, Từ Hạo Thiên an tâm không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.